Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 216, người một nhà đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ còn chưa từng thấy Khấu Tĩnh phát hỏa qua, khi mới nghe thanh âm này, hắn còn có chút mạc danh, không biết y đang nói chuyện với ai. Căn cứ nguyên tắc nghe lén không tốt, Sở Từ trước gõ gõ viện môn, sau đó thoải mái hào phóng mà đi vào, hắn muốn quang minh chính đại nghe. Khấu Tĩnh thấy hắn tiến vào, trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển thành nhu hòa, y tiến lên hai bước đem đồ vật trong tay Sở Từ lấy qua, thấp giọng nói. Hoài Cẩn, ngươi đi trước bên trong nghỉ ngơi một lát, ta lập tức liền đi vào. Sở Từ nhìn biểu tình trên mặt y lực hiện khẩn trương, không có theo y nói đi làm, mà là quay đầu, đánh giá một người khác trong viện. Này vừa thấy, nhưng đến không được. Trong viện người này một thân bạch y tướng mạo quả nhiên anh tuấn vô cùng, lại có một phen ý vị thành thục năm tháng lắng đọng lại. Y thấy Sở Từ nhìn qua, liền ôn tồn lễ độ mà chiều hắn cười, khóe mắt có một đạo nhợt nhạt tế văn, làm cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Đây là một cái khuôn người vừa thấy là có thể làm người sinh ra hào cảm. Sở Từ dưới đáy lòng hạ phán đoán, nhưng mà hắn lại không có đối người này có chút hào cảm. Khấu Tĩnh cũng không phải là một người bắn tên không đích, y sẽ sinh khí như vậy, nhất định là có nguyên nhân, trước mặt người này, chính là đầu sỏ gây tội làm y tức giận. Đại ca, Sở Từ thân là chủ nhân viện này, ở tình huống có khách nhân tiến đến, như thế nào có thể một mình tránh vào trong nhà, không chiêu đãi một chút đâu. Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh, hôm nay đến đây có chuyện gì? Sở Từ cũng chiều y cười cười, nhưng lời ra khỏi miệng lại là một chút cũng nghe không ra thiện ý, vị này chính là Sở Tư Nghiệp đi. Bỉ họ kép chung ly tên một chữ một cái tự tình. Ta là tỷ phu Tĩnh Nhi, hôm nay chính là vì mời Tĩnh Nhi đi hàn xá một chút, ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu này, vốn nên là người một nhà đoàn viên. Chung ly tình mỉm cười mở miệng, y chính là cái cha nam kia, phụ thân thân sinh Tiểu Ngọc Nhi, trượng phu tỷ tỷ Khấu ra cái thư sinh bám víu chỗ cao kia. Sở Từ không khỏi cảm thán, trách không được đâu, có thể làm tỷ tỷ Khấu ra được đọc đủ thứ thi thư âm thầm hứa hẹn, cũng có thể làm đường đường nữ nhi huyện chúa nhất kiến trung tình với y, cái bộ dáng bề ngoài này của y, ở trước mặt nữ sinh quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Nghe nói Trung Ly tiên sinh đã có thê thất khác, sao không ở nhà bồi kiều thê ấu tử, toàn gia đoàn viên. Huống chi Tĩnh ca thấy ta ở đây trong kinh thành không nơi nương tựa, sớm đã nói muốn cùng ta ở bên nhau ăn Tết. Chỉ sợ Trung Ly tiên sinh là một chuyến tay không? Sở Từ làm ra tư thái tiễn khách, Trung Ly tình hơi hơi nhíu mày, nói. Cho dù Sở Tư Nghiệp là chủ nhân cái sân này, lại là huynh đệ kết nghĩa Tĩnh Nhi, nhưng cũng không nên thay Tĩnh Nhi đưa ra quyết định mới đúng. Nhạc phụ đại nhân cùng Nhu Nhi đều đã qua đời, Ngọc Nhi lại xa ở Tây Giang tỉnh, hiện giờ trong kinh thành Tĩnh Nhi chỉ có một người thân này là ta, Sở Tư Nghiệp vì sao lại muốn cản trở hai người ta đoàn tụ đâu. Nghe y vừa nói như vậy, ngược lại giống như Sở Từ là cái ác nhân, Sở Từ khẽ cười một tiếng, nói. Trung Ly tiên sinh lời này không đúng, Khấu gia bổn gia còn có mấy người cũng ở kinh thành, bọn họ vốn chính là đồng khí liên chi, lại như thế nào sẽ chỉ có ngươi một người thân đâu. Chẳng qua vì tình nghĩa huynh đệ, Tĩnh ca quyết định lưu lại bồi ta, ngươi nói như vậy là hy vọng hắn làm người bất nghĩa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly tình sừng sốt phục lại cười nói. Kẻ hèn không phải ý thứ này, kỳ thật ta cũng nghĩ đến điểm này, vốn chính là tính toán mời Sở Tư Nghiệp cũng cùng đi hàn xá ăn Tết. Nếu vậy, ngươi cùng Tĩnh Nhi không xa rời nhau, ta cũng có thể cùng Tĩnh Nhi đoàn tụ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng, không biết Sở Tư Nghiệp ý như thế nào. Thật ngại quá, người ta không thân không thích, Sở Mỗ làm người câu nệ, nếu đi trong phủ chỉ sợ liền cơm đều ăn không vô, còn không bằng ở đây trong viện đơn sơ được tiêu dao tự tại. Sở Từ nhướng chân mày, trực tiếp cự tuyệt, liền lấy cơ cũng lười đến suy nghĩ. Nếu Sở Tư Nghiệp không đi, vậy kẻ hèn cũng liền không miễn cưỡng. Tĩnh Nhi, ngươi thì sao? Ngày xưa Nhu Nhi ở trong viện còn để lại rất nhiều đồ vật, ta vốn định mời ngươi hôm nay cùng ăn Tết, lúc sau lại giao cho ngươi. Trung Ly tình quay mặt lại hướng Khấu Tĩnh, trong mặt mày tự nhiên mang theo ý cười, ý tứ ám chỉ trong lời nói lại cực mạnh. Sở Từ trong lòng ảo não, cái tiểu nhân này, thế nhưng lấy đồ dùng vong tỷ Khấu Tĩnh tới bức bách hắn. Thôi, mặt mũi loại đồ vật ngoài thân này lại ăn không được, không cần liền không cần đi. Sở Từ vừa định sửa miệng nói chính mình vẫn là quyết định đi bên kia, đã bị Khấu Tĩnh một phen ôm đến trước người, không cho hắn mở miệng. Ta cũng không cần đi qua, A tỷ từ trước đến nay là cái người tiêu sái, cũng không đem những cái vật chết đó để ở trong lòng. Với nàng mà nói, chỉ cần ta cùng với Ngọc Nhi sống tốt, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Những thứ khác không cần cũng thế. Huống chi nơi đó A tỷ hẳn là vĩnh viễn cũng không muốn ta bước vào trong đó, thân là đệ đệ như ta tự nhiên vâng theo di nguyện người đã khuất liền không phụng bồi. Mời đi, thanh âm Khấu Tĩnh trầm thấp ở bên tai Sở Từ vang lên, trên mặt hắn biểu tình nhìn qua tựa hồ vô cùng bình tĩnh, nhưng Sở Từ biết nhắc tới Vong tỷ, hắn trong lòng khẳng định là không thoải mái. Trung Ly Tình biểu tình cũng rốt cuộc có biến hóa, trở nên kịch liệt mà đau thương. Y nhìn chằm chằm Khấu Tĩnh thật lâu sau, cuối cùng vẫn là thở dài, rời đi. Vào đi thôi, ta sớm đã làm người chuẩn bị đồ ăn. Ngươi lần trước không phải nhắc mãi Trung Thu muốn ăn cô sao? Ta làm người chuẩn bị một sọt, hôm nay hấp mấy con, còn lại đều dưỡng ở lu hoa sen. Khấu Tĩnh đem tay buông ra, hơi hơi lui một bước. Phải không, hôm nay ta cùng với bạn bè đang nói đến ăn con cô đâu? Sở Từ thấy hắn làm bộ dáng vẻ giống như không có việc gì, liền cũng không hề để tới việc này. Đại Hổ dừng xe như thế nào còn không có trở về, ta đi kêu một chút. Không cần y tới. Khấu Tĩnh ý bảo Sở Từ nhìn viện môn, sau mấy hơi thở quả nhiên thấy Trương Hổ vừa quay đầu lại vừa hướng bên trong đi. Trương Hổ vừa vào cửa, liền thấy Sở Từ cùng Khấu Tĩnh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm y, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Y sửa sang lại xiêm y chính mình, lại sửa sửa tóc, sợ chính mình có cái chỗ nào không thỏa đáng. Khấu Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, làm Trương Hổ càng thêm câu thúc, cúi đầu lật xem quần áo của mình, tìm kiếm xem có hay không chỗ nào làm dơ. Sở Từ lúc đầu không rõ, đợi thấy ánh mắt Khấu Tĩnh có chút bỡn cợt lúc, hắn tức khắc sáng tỏ. Khấu Tĩnh đây là cười Đại Hổ sửa sang lại y quan bộ dáng cực kỳ giống hắn ngày thường ra cửa. Có cái gì buồn cười, bên ngoài bảo trì dáng vẻ đoan trang mới có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Đại Hổ, làm đúng, về sau cứ tiếp tục như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ trừng mắt nhìn Khấu Tĩnh liếc một cái, xoay người đi vào trong. Khấu Tĩnh buồn cười, đối với Trương Hổ vẫy vẫy tay cũng hướng bên trong đi đến, chỉ dư lại Đại Hổ không hiểu ra sao đứng ở tại chỗ phát ra. À, một tiếng tỏ vẻ khó hiểu, y vừa mới còn muốn hỏi cái gì, bị một màn này của bọn họ hoàn toàn quên mất. Trên bàn hôm nay hiếm khi phong phú, bọn họ đều không phải người hành sự xa xỉ vô độ, ngày thường ăn cơm đều là từ nhà ăn lấy ra. Đang là Trung Thu, người nhà ăn cũng đều đi trở về, Khấu Tĩnh lúc này mới dùng nhiều tiền đặt một bàn như vậy, hơn nữa cộng với chuẩn bị con cua cùng vịt nướng Sở Từ mang về, nhìn qua làm người ngón trỏ đại động. Sau khi ba người Sở Từ ngồi xuống, trước nâng chén uống rượu hoa quế, mới bắt đầu ăn cơm. Con cua này cái bụng căng tròn, bị rơm giả cột lấy trong lồng hấp hấp hơi toàn thân đỏ bừng. Trương Hổ cầm lên một cái con cua, gặm gặm liền khóc lên. Đại Hổ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ có chút kỳ quái quan tâm hỏi, y không phải là bị kiềm cua chọc đau đi. Ta nhớ cha ta, Trương Hổ mang theo khóc nức nở nói, từ năm trước đi theo lão gia thượng kinh y liền lại chưa thấy qua bọn họ. Hiện giờ ăn con cua, không khỏi nhớ tới quê nhà. Khi đó nhà bọn họ nghèo, ăn không được cơm, liền luôn là đi bến tàu phụ cận lật đá bắt cua nhỏ trở về nấu một nồi lớn, tuy không có tư vị gì, nhưng người một nhà vây ở một chỗ ăn, trong lòng cũng là rất vui sướng. Sở Từ bất đắc dĩ, đành phải an ủi y, nói qua một đoạn thời gian tìm thuyền làm y về nhà đi xem. Không ngờ Trương Hổ một lời cự tuyệt, không được cha ta nói làm ta đi theo lão gia không đi ta sẽ không rời đi. Y dùng sức mà lau nước mắt lại từng ngụm mà nhai con cua. Hảo đi quả nhiên là tâm tính tiểu hài tử, nói khóc liền khóc, nói tốt liền tốt, sống đơn thuần chút cũng không tồi. Sở Từ cười cười cũng cầm lấy một con cua, bẻ rớt một chân, chậm rãi ăn lên thịt, hắn cử chỉ văn nhã cùng Trương Hổ so sánh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với Khấu Tĩnh lấy ra 8 con cua trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Hắn thấy Sở Từ không quá có thể ăn đến thịt liền lấy qua một con cua, nước chảy mây trôi mà một bộ công phu đùa nghịch xuống dưới, liền lấy ra tràn đầy một cái đĩa thịt cua cùng gạch cua. Hắn điều chỉnh một chút nước chấm gừng giấm xuống, đem thịt cua này đẩy tới trước mặt Sở Từ. Thấy Sở Từ thật lâu không có động tác hắn mới ngẩng đầu. Sở Từ cùng Trương Hổ đều khẽ nhếch miệng kinh ngạc mà nhìn hắn. Làm sao vậy, Khấu Tĩnh khó hiểu, người dùng mấy thứ này dùng như thế nào tuần tục như vậy? Sở Từ tổng cảm thấy theo tính cách Khấu Tĩnh, không nên là chú ý người như vậy. Ngày xưa khi phụ thân ở Tích Nhất ăn cua, sau khi vào tu y cứ cách mấy ngày liền muốn ăn một lần. Khấu Tĩnh nói, hắn đem xác cua trước mặt mình bày lại cùng nhau, lại phát hiện thế nào hắn cũng ăn không ra xác cua hoàn chỉnh như vậy, mỗi khi bày lại cùng nhau, giống như chưa bao giờ mở ra. Sở Từ trầm mặc, hai người này đều nhớ tới phụ thân chính mình, một cái sinh ly, một cái tử biệt. Mà hắn thì sao, sinh ly tử biệt đều tính, thân nhân hắn ở hiện đại rốt cuộc không gặp được thân nhân nơi này lại bởi vì đường xá xa xôi mà không thể đoàn tụ chỉ có thể nhìn chân trời trăng tròn, giao gửi tưởng niệm. Sở Từ ở trong lòng tưởng niệm bọn họ lại làm sao không tưởng niệm Sở Từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơn huyện, Sở đại ca lấy ánh mắt ám chỉ Sở Tiểu Viễn, Sở Tiểu Viễn hiểu ý kẹp một miếng thịt đưa đến bên miệng Sở Mẫu. Nãi nãi, người ăn, ăn cái thịt này, nhưng thơm. Sở Mẫu phục hồi tinh thần lại thu hồi ánh mắt si ngốc nhìn bên ngoài, hé miệng tiếp nhận lát thịt Sở Tiểu Viễn kẹp tới, cười ra đầy mặt nếp nhăn, nàng vui mừng mà nói. Tiểu Viễn thật ngoan, nàng vừa dứt lời, Sở San San giống như Tiểu Phúc Oa ngồi ở bên người nàng trong bọc áo đỏ kéo góc áo nàng, dùng đôi mắt lớn lớn nhìn nàng. Hảo, San San cũng ngoan, Sở Mẫu sờ sờ đầu nhỏ nàng, múc một muỗng canh trứng đưa vào trong miệng nàng. Nương, ta tới đút đi, ngài trước chính mình ăn. Thẩm Tú Nương muốn đem Sở San San ôm lại đây, không cần, người già rồi, ăn không hết quá nhiều. Các ngươi ăn đi ta đút San San là được. Sở Mẫu lắc đầu, làm nàng không cần ôm đi qua. Sở Quảng nhìn nàng trong chén chưa động bao nhiêu cơm, thở dài, nói. Nương, ngài chỉ ăn chút ít như vậy sao được đâu. Nếu là tiểu nhị biết nhất định sẽ trách ta cùng tàu tử y không chiếu cố tốt ngài, làm ngài đều gầy. Ngài còn nhớ rõ tiểu nhị nhờ người đưa về tới thân xiêm y kia sao. Gầy mặc liền khó coi. Sở Mẫu oán trách mà nhìn hắn một cái. Ngươi khi nào thì học được miệng lưỡi trơn tru giống như tiểu nhị. Sở Quảng nhất thời ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, bị ngài nhìn thấu ta này không phải thấy ngài quá nhớ tiểu nhị, đi học bộ dáng của y chọc ngài vui vẻ đâu. Y là y, ngươi là ngươi, ngươi không cần học y, hai người các ngươi đều là hài tử tốt của nương. Tiểu nhị y lẻ loi một mình bên ngoài, làm nương khó tránh khỏi muốn lo lắng nhiều một chút, đặc biệt là những ngày như vậy ta liền sợ y một người ở nơi đó không nơi nương tựa. Sở Mẫu tưởng tượng đến cái này, cái mũi liền xót lên. Sở nãi nãi, ngài đừng thương tâm, tiểu thúc có cữu cữu ta bồi, cữu cữu ta là đại tướng quân, hắn rất lợi hại. Trung Ly Ngọc thấy nàng muốn khóc mở miệng an ủi nói. Đúng vậy, nãi nãi, Tần đại ca cũng ở đó, còn có cữu cữu Ngọc Nhi, còn có đại hồ thúc thúc Kiều Nam ca ca, bọn họ đều sẽ bồi tiểu thúc. Sở Tiểu Viễn cũng vội vàng nói, Sở Từ thư từ luôn là do hắn truyền đạt, hắn đối tình huống tiểu thúc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Sở Mẫu cười lau nước mắt liên tục gật đầu. Phải phải, A Từ chúng ta A, được quý nhân tương trợ, vô luận ở đâu y đều sẽ qua rất khá. Chúng ta ăn cơm đi, một bàn lớn đồ ăn như vậy, năm rồi nhưng ăn không được đâu. Đại gia nghe nàng vừa nói như vậy, lại vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm. Ban đêm, ánh trăng tròn tròn treo ở không trung, phủ trên mặt đất một tầng ánh sáng. Sở Tiểu Viễn nắm bút ghé vào trên bàn, nghiêm túc mà viết. Tiểu thúc thân khải thấy tự như ngộ tuy rằng trước đó không lâu mới thu được thư cùng đồ vật ngài gửi về, nhưng ta còn là cảm thấy, vô cùng nhớ ngài, này có lẽ chính là tiên sinh dậy, một ngày không thấy như cách ba thu đi. Nói tới tiên sinh, liền không thể không nói, Thẩm tiên sinh muốn chuẩn bị một năm sau thi hương, đã không dậy chúng ta. Phu tử mới tới thực hung, bối không ra thư liền phải đánh vào tay, nhưng đau. Bất quá ta cùng Ngọc Nhi trước nay cũng chưa bị đánh qua, hắc hắc. Hôm nay là Tết Trung Thu, nãi nãi rất nhớ ngươi, đều muốn khóc. Ta cũng muốn khóc chính là nam tử Hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ ta sẽ hào hào chiếu cố nãi nãi, không cho tiểu thúc thất vọng. Nãi nãi làm cho ngươi một bộ áo đông mới, nương ta cũng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiểu Viễn gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Trung Ly Ngọc một bên. Ngọc Nhi, chữ nạp, đóng, đế giày viết như thế nào? Trung Ly Ngọc tiếp nhận bút ở trên giấy viết thư thượng viết thượng tự nạp. Đóng, Sở Tiểu Viễn cảm thấy mỹ mãn, viết tiếp, chấm, đóng đế mấy đôi giày, nàng nói tiểu thúc thích sâu một chút, ước chừng đóng mười mấy lớp. Cái này tiểu thúc ngươi liền không cần sợ không có giày mang. San San nàng đã có thể nói, bất quá nàng thực lười, một chút cũng không thích nói chuyện. Ta nghe đại thẩm cách vách nói tiểu cô nương lười như vậy về sau sẽ tìm không thấy nhà chồng, lòng ta thực lo lắng. Ai, xem ra về sau ta phải hảo hảo đọc sách kiếm nhiều chút tiền, như vậy San San gả không được cũng không sợ ai kêu ta là ca ca đâu. Trung Ly Ngọc đếm đếm số trang, nhắc nhở nói. Đã viết hơn 5 tờ Tần Gia Gia không cho ngươi viết nhiều như vậy, hắn nói ngươi lại viết nhiều lời vô nghĩa như vậy, lần sau liền không giúp ngươi gửi. Sở Tiểu Viễn thực tức giận, chính hắn mỗi lần đều viết 7-8 chương, chữ còn viết đến nhỏ như vậy. Này này rõ ràng chính là, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Trung Ly Ngọc suy đoán nói, đúng, Sở Tiểu Viễn gật đầu thật mạnh, sau đó tiếp tục viết nói. Tiểu thúc đã viết nhiều như vậy, sư công không cho ta viết vượt qua 5 trang, đành phải lần sau lại viết. Người ở bên ngoài phải bảo trọng tốt bản thân, không được sinh bệnh. Chất nhi tiểu viễn tử. Ngày kế Tần phu tử bắt được thư tín Sở tiểu viễn phó thác hắn gửi đi ra ngoài. Y giúp Sở mẫu Sở đại ca viết dùm một phong kia Tần phu tử không mở ra, chính y viết một phong kia Tần phu tử không lưu tình chút nào mà mở ra. Bởi vì hắn biết nhãi danh này mỗi lần viết thư, đều sẽ cùng đồ đệ hắn cáo trạng. Quả nhiên, lần này lại nói, Tần phu tử tức giận cực kỳ, đem thư của mình một lần nữa mở ra, ở phía sau bổ sung thêm mấy hàng. Người này nhàn thoại rất nhiều, hành động này cũng là vì để y văn chương ngày càng sâu sắc chút, lão phu cảm thấy năm trang vẫn là có chút nhiều, a từ ngươi cảm thấy không? Cách chương.